em mặc áo mây trời nắng xanh, cho em ngủ quên đầu non với anh. Áo nắng mây tình như nước long lanh, nước trong nước xanh cho đầy ước mơ lòng anh. Cho em có tóc khăn màu nắng xanh, cho vui trọn quãng đời em với anh. Nắng đã bao lần nhan sắc mong manh, nắng thua mỗi duyên thơ trời đã cho đôi mình. Lời nào đẹp hơn chữ yêu, trời nào rộng hơn chữ yêu. Tình đôi ta như trăng bên suối, tình đó cũng giống nắng xanh trên trời. Một lần gặp nhau đã yêu, một đời gần nhau vẫn yêu. Tình mình cho nhau vĩnh viễn bất chấp không gian thời gian. Cho em dòng suối trôi ngoài nắng xanh, cho em đuôi bướm vòng quanh với anh. Bướm có muôn màu ngây ngất như tranh, vẫn thua sắc hương duyên trời đã cho đôi mình. Trôi ngoài nắng xanh, cho em đuôi bướm vòng quanh với anh.